Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 693, thần vương giác tỉnh. Đầy trời mưa máu rơi, nhuộm đỏ thương khung, này máu loãng dường như thác nước lớn một dạng, từ trên trời giáng xuống. Chu vi ngàn dặm đều là huyết dịch rơi xuống đến, giống như màu máu mưa to, nhuộm đỏ mặt đất. Trong thiên địa mùi máu tanh ngập trời, cái gì là mạnh mẽ, cái gì là dũng mãnh, hiện tại ở Tô Viêm trên người hoàn mỹ giải thích đi ra. Hắn độ cường hoành làm người nghẹt thở cùng run rẩy, toàn bộ Tây Phương Liên Minh đều lặng như tờ, đều bị Tô Viêm kinh thế bóng dáng, chấn bàn chân như nhũn ra, đều có Tây Phương Liên Minh tu sĩ quỳ trên mặt đất phát run. Cảm thấy Tô Viêm chính là thần ma, chính là chân thần, chính là địa cầu thủ hộ giả, diệt trừ tà ma ngoại đạo, đáng sợ để bọn họ xuất phát từ nội tâm sùng kính. Chiến thần vô địch, chiến thần vô địch, trên hải vực, Hoa Hạ Liên Minh vọt tới đại quân hò hét liên tục. Trong lòng tỏa ra kích động nỗi lòng, một ngày này Tô Viêm càng thêm huy hoàng cùng cường thịnh. Bọn họ làm người đang xem cuộc chiến, đều cảm xúc dâng trào. Quan trọng nhất chính là Tô Viêm chiến thần là Hoa Hạ Liên Minh thủ hộ thần. Thang Tử Bình tâm tình phức tạp, mấy ngày nay thang gia cũng không được. Hơn nữa hiện tại Tô Viêm uy vọng, hắn cảm thấy thang gia thật xong. Cho dù là Tô Viêm không nhằm vào thang gia, cũng không ai ở dám cùng thang gia đi hợp tác. Này chính là cường giả. Tô Viêm chiến thần, hoàn toàn xứng đáng Hoa Hạ Liên Minh đệ nhất chiến thần. Không, hẳn là toàn bộ địa cầu đệ nhất chiến thần. Hạ An Chiết nắm đấm nắm chặt, nội tâm cái gì không phải là kích động mà lại chấn động. Nguyên bản hắn cảm thấy Tô Viêm cũng là như vậy. Thế nhưng hiện tại Tô Viêm chiến lực lật đổ tư duy của hắn. Lật đổ hắn chạy theo sức mạnh. Toàn bộ thế giới đều là náo động tiếng. Trận chiến này đủ để ghi vào cổ sử. Cái kia thần ma vậy cái bóng. Đứng sừng sững ở trong thiên địa. Đẫm máu bạo phát. Nhìn xuống mênh mông mặt đất. Cường thịnh đến mức tận cùng rồi. Vì sao không chờ một chút? Lôi lão ở nói thầm. Trong mắt lóe ra một tia ngoan độc. Khoảng thời gian này Tây Phương Liên Minh hùng hổ dọa người. Cố nhiên là bởi vì Mã Anh Hoa, có thể Lôi lão có chu diệt Tây Phương Liên Minh quyết tâm, hoàn thành địa cầu đại nhất thống, nếu như lúc trước Tô Viêm ở chậm một chút tại hạ tay, toàn bộ Tây Phương Liên Minh sẽ không còn sót lại chút gì. Ở chờ một chút quái vật này sẽ càng thêm biến thái. Bảo Tài nghe được câu nói này, nói rằng, đến thời điểm toàn bộ Tây Phương Liên Minh sức mạnh hội tụ ở thân thể của hắn bên trong. Hắn vốn là một vị thần linh, sẽ không gánh chịu bảo thể mà chết nguy hiểm. Một khi một ngày này đến, lại giết liền khó khăn. Hóa ra là như vậy. Lôi lão không nhịn được dùng mình một cái. Rất khó liên tưởng đến thời điểm Mã Anh Hoa đến cùng có bao nhiêu biến thái. Còn có một điểm, Tây Phương Liên Minh. Đại nạn đã tới, Bảo Tài lạnh nhạt mở miệng, toàn bộ Tây Phương Liên Minh thành viên đều hấp thu hắc ám vật chất. Nguyên bản bọn họ cho rằng đây là thần linh ban ân. Thế nhưng hiện tại lại là bọn họ bùa đòi mạng, dùng không được 1-2 năm, tuổi thọ sẽ hướng đi cực hạn. A, gào thét thảm thiết hiện lên, bị Tô Viêm xé rách quái vật trong thân thể. Bò ra ngoài một cái bi thảm dáng vẻ, rõ ràng là Mã Anh Hoa, hắn còn sống sót, chưa từng diệt vong, thế nhưng triển khai loại bí thuật này sau, suy yếu đều nhanh bò không đứng lên. Khi thấy đứng sừng sững ở trong thiên địa Tô Viêm, Mã Anh Hoa trong lòng run rẩy, hắn rất muốn bò lên, chạy khỏi nơi này, nhưng là hiện tại Mã Anh Hoa quá suy yếu. Căn bản là bò không đứng lên. A, Mã Anh Hoa kêu thảm thiết. Bị bại quá thảm. Thậm chí hồi tưởng lại năm đó thần linh Sơn Mạch truyền lưu một câu nói. thà chọc Vũ Trụ Cường tộc, không chọc Tô Phong tử. Ngươi cái người điên này. Hắn gầm thét lên, máu thịt be bét, bàn tay phủi kề đất mặt. Nội tâm đều có hối hận. Vì sao phải trêu chọc cái người điên này? Vì sao phải trêu chọc hắn? Tô Viêm hai mắt lóe ra lạnh lẽo, hướng về Mã Anh Hoa đi đến. Hắn muốn đánh cắp Mã Anh Hoa ký ức, biết rõ là còn có hay không hắc ám dòng binh đoàn người còn sống sót. Bất luận cái gì đối với địa cầu gặp nguy hiểm nhân tố, đều muốn diệt trừ đi. Tô Viêm, ngươi có dám cùng đi với ta đánh một trận ở ngoài không gian? Mã Anh Hoa trong lòng còn ôm một tia hy vọng, không gì sánh được điên cuồng nói rằng, ta không phục, địa cầu là các ngươi táng vực bộ tộc địa bàn, ta không phục. Đồng, Tô Viêm giơ bàn tay lên về phía trước đánh tới, đập Mã Anh Hoa gân cốt gãy vỡ, dáng dấp muốn nhiều thảm liền nhiều thảm, miệng mũi một trận vọt máu, hắn càng hư nhược rồi. Thậm chí rất muốn thức tỉnh trong cơ thể thần linh sức mạnh. Thế nhưng rất đáng tiếc, hắn bị áp chế rồi. Mặc dù là thần linh, Tô Viêm cũng giết không tha. Nếu như này Mã Anh Hoa biết được Tô Viêm ở Bắc Đầu Tinh Vực ngay cả thiên thần đều giết đi. Này Mã Anh Hoa còn thật không dám trêu chọc Tô Phong tử. Chạy càng xa càng tốt, ta không phục. Hắn phẫn nộ gào thét, muốn lấy ra hắc ám long thương xuyên thủng Tô Viêm đầu, nhưng là Tô Viêm bàn chân đạp ở lồng ngực của hắn bên trên, để Mã Anh Hoa phẫn nộ rít gào, ngươi không giết chết được ta Tô Viêm, có bản lĩnh chúng ta đi đánh một trận ở ngoài không gian, lấy ra chân thực thực lực tranh tài tranh tài. Răng rác, Tô Viêm bàn chân dùng sức dẫm hắn lồng ngực rạn nứt, trái tim muốn đổ nát. Thú vị, làm Tô Viêm bàn chân sắp dẫm nát Mã Anh Hoa thân xác thời khắc. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấy Mã Anh Hoa trong thân thể, lan tràn ra cổ xưa mà lại đáng sợ khí tức. Trong cơ thể hắn dường như ngủ đông một đầu thần vương. Thần vương chiến y, lập tức, bảo tài thất xác, hưng phấn cuồng xông lại, nhếch miệng cười to. Hắc ám long thương quy ngươi, thần vương chiến y quy ta. Mã Anh Hoa thân thể lấy tốc độ cực nhanh bao trùm một cái cổ điển chiến y màu đen, nằm dày đặc dườm ra các loại thần vương lưu lại đại đạo thiên ngân, lít nhà lít nhít như là từng con hắc long ở chiến y bên trên du tẩu. Toàn bộ chiến y đều tràn ngập như ẩn như hiện tiền sử cự hung khí tức, cho người một loại về mặt tâm linh cảm giác chấn động. Tô Viêm vẫn là lần đầu gặp phải thứ chí bảo này. Đây chính là thần vương chiến y, đủ để ngăn chặn lực lượng của thiên thần. Thậm chí cho dù là thần vương trong thời gian ngắn cũng không cách nào xé rách thần vương chiến y. Các loại thần binh lợi khí thuộc về với chiến y hao tổn nhất vật liệu, cũng cần tiêu tốn rất nhiều tâm huyết đi rèn đúc. Hơn nữa cái này thần vương tế luyện chiến y, thậm chí nhiễm phải thần vương khí tức, nói rõ là thần vương mặc một tiếng chiến y. Vật này quá quý trọng, Tô Viêm đều không nghĩ tới Mã Anh Hoa dĩ nhiên có loại này chiến y. Hiện tại hắn khoác chiến y, khí tức có vẻ phi thường đáng sợ cùng dữ tợn, thê thảm nói, ngươi không giết chết được ta, giết không chết. Mã Anh Hoa trong lòng tất cả đều là phẫn nộ, nếu như lúc đó hắn đem Tô Viêm dẫn tới vực ngoài, lấy thần vương chiến y cùng thần vương binh khí, căn bản không thể thảm bại. Thế nhưng hiện đang nói cái gì đều xong, bảo tài lấy ra vạn yêu kỳ, chuẩn bị đem Mã Anh Hoa cho đánh chết. Thật sao? Nhưng mà, Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia lạnh lẽo. Đem trên mặt đất hắc ám long thương xách lên, hắc ám long thương tới tay, Tô Viêm có thể cảm ngộ đến cái này hắc ám long thương ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, mà có chân long khí tức ở lan tràn, không nghi ngờ chút nào cái này hắc ám long thương ở trong có chân long chi cốt đi rèn đúc qua, giá trị của nó quá kinh người, tuyệt đối vượt qua rất nhiều thần vương binh khí cường độ. Cái này Long Thương quả nhiên là mạnh mẽ. Ngươi, Mã Anh Hoa khuôn mặt dữ tợn đều đang vặn vẹo, một khẩu lão máu đều muốn phun ra ngoài. Hắn tức điên, thần vương chiến y phòng ngự là nghịch thiên, nhưng là hắc ám Long Thương sức mạnh hủy diệt cũng không yếu. Nếu như lấy hắc ám Long Thương công kích thần vương chiến y, Mã Anh Hoa cũng phải chết. Coi như đem ngươi ném tới vực ngoại, cho ngươi một tông đại năng thánh binh, ngươi dịch chuyển được sao? Ta Táng Vực bộ tộc cũng dám trêu chọc, ngươi thật đúng là chán sống rồi. Tô Viêm quát mắng, mặc dù là Tô Viêm không có hắc ám Long Thương, muốn chém giết Mã Anh Hoa căn bản không khó. Có thể Tô Viêm hiện tại không muốn giết hắn. Cái tên này dĩ nhiên liền thần vương chiến y đều có. Lẽ nào hắn giết chết một đầu thần vương? Hoặc là thân phận của người này không chỉ là hắc ám dòng binh đoàn tác thành. Tô Viêm đột nhiên vung lên hắc ám Long Thương. Đầu thương chống đỡ ở hắn bị thần vương chiến y bao trùm kín trên thân thể. Mũi thương kia hiện ra sức mạnh hủy diệt. Cho dù là cách thần vương chiến y, Mã Anh Hoa cũng sâu sắc tuyệt vọng rồi. Chẳng lẽ mình phải chết ở binh khí của chính mình trong tay? Hắn không cam lòng, một điểm đều không cam lòng. Hắn bất quá là một vị thần linh, nhưng là nắm giữ thần vương binh khí cùng thần vương chiến y. Tương lai còn có vô tận vinh hoa phú quý chờ hắn. Có thể nào cam tâm liền như vậy chết đi? Thậm chí địa cầu còn có nhiều như vậy của cải, chỉ cần giết Tô Viêm, tất cả những thứ này đều sẽ dễ như trở bàn tay. Các ngươi đi chết đi, không cho ta đường sống, các ngươi đều muốn theo chôn cùng. Mã Anh Hoa trong con ngươi dần hiện ra thê thảm trùm sáng. Này như là một loại ngọc đá cùng vỡ tâm thái, ẩn chứa oán độc cùng dữ tợn. Loại ánh mắt này để Tô Viêm nội tâm không nhịn được dựng lên một vệt hàn khí. Cái tên này chẳng lẽ còn có so với thần vương chiến y thủ đoạn càng mạnh hơn hộ thể? Một vị thần linh có thể có được loại này gốc gác? Tô Viêm nghiêm trọng hoài nghi Mã Anh Hoa là một vị đại năng đời sau, hoặc là hắn được thần vương di sản. Oanh, mảnh này mùi máu tanh nồng nặc thế giới bỗng nhiên hiện ra, làm người thần hồn run rẩy uy thế, quét ngang mà ra, để bốn phía bát hoang đám người hai chân như nhũn ra, ngã chổng vó một mảng lớn, bọn họ đều là ở nằm dạp run rẩy, như là trong thế giới tiềm tàng thần bí không gian mở ra, tràn ngập ra để vũ trụ chúng sinh đều thần phục khí thế. Cho dù là có địa cầu áp chế, nhưng là loại này vô thượng thần uy, như thường khiến lòng người sinh kinh hoàng cùng bất an. Pháp tướng cảnh đỉnh phong cao thủ đều không bị khống chế bắt đầu phát run. Có thể tưởng tượng được loại này lực uy hiếp mạnh như thế nào. Đó là Bảo Tài cùng Tô Viêm đều thất sắc, nhìn thấy Mã Anh Hoa ném ra một khẩu quan tài thủy tinh. Vậy thì quan tài thủy tinh bên trong nằm một cái mặt trắng không râu ông lão, thân mặc trường bào màu đen, khắp toàn thân không tự chủ được tỏa ra lệnh vạn linh run sợ khí thế. Đây là một tôn thần vương, nằm ở trong quan tài, tự chủ lan tràn ra đáng sợ uy thế. Hắn dường như đã chết đi, thế nhưng trên người tỏa ra khí thế, không nghi ngờ chút nào đây là một vị thần vương. Mặc dù là thi hài, cũng ẩn chứa không gì sánh kịp cuồng bạo năng lượng. Hắn sống, Bảo Tài giật mình, bởi vì quan tài thủy tinh bên trong yên tĩnh nằm áo bào đen ông lão. Trong mắt của hắn phút chốc mờ, đó là một đôi con ngươi màu đỏ ngòm, yêu dị mà lại khiếp người, dường như trong địa vực mở tà ác chi nhãn. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn tràn ngập ra thần vương sức mạnh, đó là đủ khiến mênh mông đại vực đều vì đó nát tan gợn sóng. Cho dù là có địa cầu áp chế, có thể soi sáng có trầm trọng cảm giác ngột ngạt, để Tô Viêm hô hấp trầm trọng, thân xác muốn giải thể. Thần vương,